Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, thứ 185 chương Thủ Tiêu Truyền Thừa, nhị, Vân Sơ Thụ đều là ngoại thương, hội choáng váng là bởi vì hồn lực hao hết, bởi vậy thoát lực hôn mê, theo lý thuyết nghỉ ngơi vài ngày thời gian, chờ nàng trong cơ thể khôi phục, hồn lực cũng là dần dần khôi phục. Thế nhưng liên tiếp kỷ ngày trôi qua, Vân Sơ vẫn đang ở hôn mê, không có chút nào chuyển tỉnh dấu vết. Quân Hàn Uyên đẳng được nóng lòng, lại lo lắng Vân Sơ có phải hay không có nội thương không có chữa khỏi. Thế là lại đem Thanh Y tìm đến, lần này, cũng không có cái gì nam nữ chi kỵ, trực tiếp nhượng Thanh Y thương Vân Sơ thân thể từ trên xuống dưới. Trong trong ngoài ngoài đâu kiểm tra một lần. Thanh y sau khi kiểm tra xong, nghi hoặc nói, cung chủ, Vân Sở cô nương trên người xác thực đã không có bất cứ vấn đề gì. Của nàng hồn lực đang khôi phục, thể năng cũng đã khôi phục lại bình thường, kia vì sao bất tỉnh, Quân Hàn Uyên con ngươi thật sâu. Lạnh lạnh hờ hững, nhìn kỹ dưới lại có thể phát hiện hắn giấu ở con ngươi tâm chỗ sâu lo lắng. Thanh y nhíu mày, thuộc hạ cũng ở nghi hoặc theo lý thuyết. Vân Sở cô nương trên người nếu thật có cái gì nội thương còn chưa chữa khỏi. Ảnh hưởng nàng tỉnh lại lời. Hắn không có khả năng nhìn không ra. Nhưng mà hắn tỉ mỉ kiểm tra trên người nàng sở hữu địa phương. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi. Thế nhưng nàng nhân chính là bất tỉnh. Tìm không được nguyên nhân. Lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thanh y có chút xấu hổ. Lại cũng chỉ có thể đạo. Lại đợi một chút thời gian đi, có lẽ Vân Sở cô nương là quá mệt mỏi, Quân Hàn Uyên mân môi không nói. Rơi vào Vân Sơ trên người ánh mắt thật sâu nặng nề. Cùng với dần dần sắp tràn ra con ngươi tâm lo lắng. Ai cũng không có phát hiện, lúc này giấu ở Vân Sơ trong tay áo sinh mệnh luân bàn. Luân bàn mặt ngoài đã bị kỳ dị hắc vụ toàn bộ che giấu. Thậm chí toàn bộ sinh mệnh luân bàn đều bị nồng nặc hắc vụ bao phủ. Quân Hàn Uyên lại kiềm chế kiên trì đợi 5 ngày. Vân Sơ vẫn là không có tỉnh lại. Trở lại chư thần đại lục phục mệnh Sở Mặc cũng đã lại lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Cung chủ, Sở Mặc biểu tình có chút khó coi. Muốn nói lại thôi, chán gian tràn đầy lạnh nhạt Quân Hàn Uyên nhàn nhạt ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Âm thanh cay nghiệt, nói, Sở Mặc đành phải nói thẳng, lão tôn chủ dường như thực sự nổi giận, hắn nhượng cung chủ ngài lập tức trở về cung, bằng không liền, Quân Hàn Uyên ánh mắt càng phát ra lạnh giá. Tiếp tục Sở Mặc cúi đầu, bất đắc dĩ mở miệng, lão tôn chủ nói, nếu như lần này ngài còn tiếp tục chống lại hắn lão nhân ra ý chỉ. Liền, thủ tiêu cung chủ ngài truyền thừa vị, nghe nói. Quân Hàn Uyên như cũ vô cả mơ siêu Thanh Y lại kinh hãi. Cái này làm sao có thể? Này truyền thừa làm sao có thể nói thủ tiêu liền thủ tiêu? Cung chủ là người chọn lựa thích hợp nhất. Nếu như hủy bỏ cung chủ truyền thừa, còn ai có tư cách? Còn có thể là ai? Đương nhiên là đại cung chủ, Sở Mặc sinh khí hướng ghế trên ngồi xuống. Lão tôn chủ còn nói. Chẳng sợ cung chủ là người chọn lựa thích hợp nhất, nhưng cung chủ nếu như không nghe theo hắn an bài, cung chủ thân thể sớm muộn, xảy ra vấn đề, hắn thế nào cũng không yên lòng nhượng một tùy thời có khả năng ngã xuống nhân truyền thừa Vân. Tiêu Thanh Y há miệng, muốn nói cái gì, lại không biết muốn nói như thế nào. Đích xác, cung chủ không muốn cướp đoạt Phật Liên chi tâm, lại không đồng ý thú sắc phi tiên tử làm vợ. Ở tìm không được những biện pháp khác hóa giải trong cơ thể hắn hỏa độc trước. Hắn tùy thời cũng có thể. Mà gần nhất, hỏa độc phát tác được càng lúc càng nhiều lần. Hắn kỳ thực rất có thể hiểu lão tôn chủ sẽ có mạnh như vậy ngạnh yêu cầu. Còn không phải là lo lắng cung chủ thân thể. Hắn nghĩ khuyên cung chủ. Đừng nữa quản chân vũ đại lục sự tình. Trực tiếp hồi cung đi. Lão tôn chủ cũng không phải là cái hội nói đùa nhân. Lời này đã phóng đi ra, cung chủ như tiếp tục ngỗ nghịch, sợ rằng thực sự sẽ hủy bỏ cung chủ truyền thừa, cung chủ Thanh Y cùng Sở Mặc đồng thời nhìn phía Quân Hàn Uyên. dường như muốn biết hắn rốt cuộc là cái gì ý nghĩ. Quân Hàn Uyên thần sắc như trước lãnh đạm, dường như Sở Mặc đang nói, bất là chuyện của hắn bình thường. Một lúc sau, hắn cuối cùng chậm rãi, nhàn nhạt, đạo, kia liền, thủ tiêu đi, hết chương.